Thập niên 70, đại mỹ nhân đến hải đảo. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thi Thi nhận thấy giọng điệu của anh có phần lãnh đạm hơn trước. Nụ cười cũng bắt giác cứng đờ. Trong thâm tâm cô biết, nhà họ Đỗ có lẽ đều cảm thấy quyết định đi đến nhà họ Lâm. Đến hải thị không chút do dự của cô khiến trông thật vô tình. Là con người bạc bẽo. Nhưng cô vốn dĩ là người nhà họ Lâm, mấy năm nay cô sống ở nhà họ Đỗ vẫn luôn là một sự sai trái. Dù gì cũng đã phát hiện ra sai sót, vậy thì tất nhiên phải sửa lại ngay. Cô không hề trách móc lỗi lầm của họ, khiến cô bị chia cắt với cha mẹ ruột ngay từ khi còn nhỏ. Còn bị đưa về nơi làng quê sống suốt bao nhiêu năm tháng như vậy. Nhưng thôi bỏ đi. Bây giờ cứ bận tâm thái độ và suy nghĩ của nhà họ Đỗ cũng chẳng để làm gì nữa. Nếu không có chuyện gì xảy ra, sau khi trở về nhà họ Lâm lần này, cô và bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Có lẽ giống như kiếp trước, đợi đến khi cô ta 40, 50 tuổi, khi y học kỹ thuật trong nước hoàn thiện rồi, vô tình xét nghiệm ra gen của họ có điều khác thường. Sau đó mới tìm đến nhà họ Lâm, nhưng ở kiếp này đã lỡ biết hết chuyện trước rồi. Tất nhiên mấy chuyện sau đó cũng không thể để xảy ra nữa. Đúng vậy, Đỗ Thi Thi ở trước mặt chính là người vừa trọng sinh. Kiếp trước cô ta hoàn toàn không biết mình không phải con gái ruột của nhà họ Đỗ. Cứ thế ngu ngơ lớn lên ở thôn quê, đến năm 18 tuổi. Đáng lẽ cô ta phải cùng vị hôn phu cha mẹ cô đã sắp đặt đi theo quân đội đến một nơi xa xôi hẻo lánh. Nhưng nơi đó thực sự quá xa, nghe nói vẫn còn rất hoang sơ. Cô ta thực sự không thể chịu cực chịu khổ như vậy được. Cô đã van nài cha mẹ hủy bỏ cuộc hôn nhân, sau khi được giải thoát hoàn toàn khỏi cuộc hôn nhân đó. Cô ta đã có cho mình một cậu bạn trai, nhưng đáng tiếc. Người bạn trai này chỉ là thùng rỗng kêu to, đến cả một căn nhà lầu trong thành phố cả đời cũng không cho cô ta được. Chỉ có thể chôn mình trong căn nhà thuê ở thành phố. Cuối cùng, nếu không phải nhờ một lần đến bệnh viện truyền máu, cô ta phát hiện mình và nhà họ Đỗ không có quan hệ huyết thống. Lại tình cờ gặp được nhà họ Lâm đang cần gấp nhóm M, Á, U cùng loại để chữa bệnh. Cô ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được thân thế thật sự của mình. Sau khi đã xác nhận mình đúng thật là con gái ruột của vợ chồng họ Lâm, Đỗ Thi Thi lập tức đi hỏi thăm tin tức về họ. Nhà họ Lâm là gia đình thuộc tầng lớp lao động, trước nay đều sống ở hải thị. Sau này đất nước mở cửa, tuy họ không đeo đuổi kinh doanh bùng phát như nhiều người khác, nhưng ít nhất họ cũng có nhà có xe ở hải thị. Điều kiện sống thế này đối với Đỗ Thi Thi quả thật không tồi. Thậm chí cô ta chẳng buồn nén nỗi hối tiếc nếu bản thân phát hiện ra thân phận thật sự sớm hơn. Nói không chừng đã có thể sớm ngày nhận lại người thân rồi. Rồi sau đó thoát khỏi vùng nông thôn để tiến tới cuộc sống nơi phố thị. Dựa vào năng lực của bản thân, sẽ chẳng thể nào rơi vào tình cảnh hơn 40 tuổi rồi còn phải ở căn nhà thuê không cố định đáng xấu hổ như thế này. Có ai mà ngờ, cô ta mới chỉ nghĩ bâng quơ trong lòng. Kết quả vừa mở mắt ra, ước nguyện được gặp cha mẹ ruột sớm hơn đã thành hiện thực. Cô ta đã quay về tuổi 18, cô ta lại có được tuổi xuân và thời gian. Thậm chí cô còn giữ được ký ức của dòng đời trước. Biết được những thay đổi, những phát triển trong tương lai, chỉ cần bây giờ quay về nhà họ Lâm, có được tài sản nhà họ Lâm làm nền tảng, không chỉ ngăn ngừa được việc rơi vào thảm cảnh như kiếp trước. Nói không chừng cô ta còn có thể trở thành bà chủ, thậm chí có thể sống một đời vinh hoa phú quý. Ông trời đã trao cho cô ta cơ hội này, cô ta nhất định không thể dễ dàng bỏ qua. Cách chương.